Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Quỷ dị Doãn Chí Bình. Nhìn xem Tô Lăng Thiên sắp bị loạn đao chém chết, dẫn đầu đạo nhân đắc ý phá lên cười. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp để người kinh hãi không thôi. Cái này hơn 10 tên trên giang hồ nhất lưu hảo thủ, vừa tới gần Tô Lăng Thiên thời điểm, toàn bộ hư không tiêu thất không thấy, quỷ dị vô cùng. A, gặp quỷ rồi. Ngươi nhìn xem tiêu thất mười mấy tên thủ hạ, dẫn đầu đạo nhân trợn mắt hốc mồm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hơn 10 cái người sống sờ sờ, lại làm sao có thể hư không tiêu thất rồi? Dùng hắn cảnh giới, vậy mà không biết, thẳng hướng Tô Lăng Thiên mười mấy người, trực tiếp bị hắn cường đại lực lượng cho hóa khí, biến thành nhìn bằng mắt thường không rõ tế bào cùng phần tử. Bần đạo là Triệu Chí Kính, chính là Lạt Toàn Chân Giáo trưởng giáo chân nhân. Ngươi là người phương nào? Ta Toàn Chân Giáo mười mấy tên đệ tử đi vào trong đó rồi. Có phải là ngươi sử dụng yêu thuật gì? Các loại tội chúng ta Toàn Chân Giáo, trời đất bao la, sẽ không tiếp tục ngươi chỗ dung thân. Triệu Thủy Kính hai mắt không có híp thành tuyến một, mặc dù miệng nghiêm khắc, nhưng đối với vừa rồi quái dị một màn, tham sống sợ chết hắn, nội tâm đã sớm sợ hãi không thôi. Ngươi là Triệu Chí Kính rồi. Nguyên lai cái này là Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới. Có thể là, ngươi như thế nào lại thành vì Toàn Chân Giáo trưởng giáo rồi? Tô Lăng Thiên cảm thấy nghi ngờ nói. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có thể hay không yêu thuật, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Triệu Chí Kính nghiêm nghị nói ra. Trong tay sắc bén bảo kiếm cũng bị hắn rút ra. Hắn nhìn ra được, Tô Lăng Thiên chưa từng học qua võ công, hiện tại ý sợ hãi cũng biến mất. Thừa dịp lúc này, bị cường bạo thiếu nữ lợi dụng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, giải huyệt, giải khai huyệt đạo, nàng cấp tốc mặc bị Triệu Chí Kính lột quần áo. Lúc này, Tô Lăng Thiên mới cẩn thận đại lượng một phen thiếu nữ. 17-18 tuổi, tướng mạo thanh tú, một đôi mắt linh động phi thường. Thiếu nữ khôi phục tự do về sau, không có lập tức đào tẩu, mà là giây lát ở giữa bay đến Tô Lăng Thiên trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Tiểu ca ca, ngươi đi mau. Quách Tường tại nơi này ngăn lại cái này dâm đạo người. Không cần làm vô vị hy sinh, Quách Tường cấp bách nói ra. Nàng còn chịu lấy trọng thương, hiển nhiên không có khả năng là Triệu Chí Kính đối thủ. Có thể vẫn y như cũ chuẩn bị hy sinh chính mình, yểm hộ Tô Lăng Thiên đào tẩu. Quách Tường kết luận, vừa Tô Lăng Thiên là vì cứu mình mới hội lâm vào trong nguy hiểm, mặc dù không biết vừa chuyện quỷ gì là nguyên nhân gì, có thể dùng Quách Tường nhãn lực, Tô Lăng Thiên cũng không có luyện võ qua công. Ngươi là Quách Tường? Tô Lăng Thiên hơi kinh ngạc. Triệu Chí Kính muốn cường bạo Quách Tường, cái này là diễn cái nào một màn kịch? Lập tức mặt mo đỏ ửng, chính mình vừa cũng không phải vì cứu nàng, có thể lúc này nàng đứng dậy bảo vệ mình, sát nhân thành nhân. Tô Lăng Thiên nội tâm còn là rất cảm động, một tia ấm áp ở trong lòng chảy qua. Tiểu nha đầu này cũng quá đáng yêu. Tiểu ca ca, ngươi đi mau a, ngươi không biết võ công, lưu lại cũng chỉ hội chịu chết. Nhìn xem Tô Lăng Thiên còn không có đi, Quách Tường có chút gấp. Tiểu nha đầu, có ta ở đây, không cần sợ hãi. Tô Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, mỉm cười nói. Lúc đầu hắn lưu tại Triệu Chí Kính muốn hỏi một chút tình huống của cái thế giới này, hiện tại có Quách Tường tại, cũng không cần thiết hỏi hắn. Tô Lăng Thiên một ánh mắt liếc về phía Triệu Chí Kính, hắn lập tức hóa khí vì phần tử, hư không tiêu thất, gì tương đương người. Quách Tương nghi hoặc địa sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ. Ha ha, tương đương tiểu ca ca có thể là yêu thuật Nga. Đem hắn nhóm đều biến không có. Tô Lăng Thiên cười ha ha nói. Tiểu ca ca thì ra là thế lợi hại. Van cầu ngươi cứu cứu mẫu thân của ta. Tỉ tỉ bọn nàng. Đột nhiên, Quách Tương quỳ trên mặt đất. Khóc cầu trợ nói. Nàng biết, chính mình nhất định gặp phải cao nhân. Có lẽ, hắn là cầu chính mình mẫu thân đám người. Hy vọng duy nhất, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi? Triệu Chí Kính vì cái gì thành toàn chân giáo trưởng giáo? Cha mẹ ngươi có thể là đại hiệp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Như thế nào lại có khó rồi? Tô Lăng Thiên nghi hoặc địa hỏi. Trên giang hồ phát sinh chuyện lớn như thế. Tiểu ca ca không biết sao? Quách Tương hơi kinh ngạc. Dù sao, chuyện lớn như thế đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tô Lăng Thiên lắc đầu, ra hiệu chính mình không biết. Theo về sau, Quách Tương đem phát sinh sự tình nói cho Tô Lăng Thiên. Tại 16 năm trước, phát sinh sự tình cũng không có thoát ly nguyên tắc. Sự tình phát sinh ở Doãn Chí Bình chết sau. Tại Trùng Dương cung đại chiến thời điểm, Doãn Chí Bình vì chính mình nhất thời hồ đồ mà làm bẩn tiểu long nữ, cảm giác hối hận vạn phần, tự vận chết. Có thể lệnh người ngạc nhiên là không lâu sau đó Doãn Chí Bình vậy mà phục sinh, võ công đại tăng, còn cứu bị toàn chân giáo cầm tù Triệu Chí Kính, đồng thời giết Khâu Sử Cơ đám người, nâng đỡ Triệu Chí Kính lên làm toàn chân giáo giáo chủ. Về sau càng là trở thành Nam Tống quốc sư, liền hoàng đế, quyền thần giả tự đạo đều đối hắn cung kính không thôi. Thậm chí, hoàng đế ái phi, giả tự đạo tỷ tỷ giả quý phi, giả tự đạo lão bà, đều trở thành hắn thê tử, lệnh người khiếp sợ không thôi. Hắn lại có bản sự để hoàng đế cùng quyền thần dâng ra lão bà. Tại trước đây không lâu, Doãn Chí Bình lên làm võ lâm minh chủ, theo về sau dẫn đầu thủ hạ công kích Tương Dương Thành, dùng vô địch võ công một người lực chiến Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Nhất Đăng Đại Sư bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ, đem hắn nhóm hết thảy giết chết. Sau đó lại giết Gia Luật Tề, Đại Tiểu Vũ đám người, cường cưới Hoàng Dung, Quách Phù, Hoàn Nhan Bình, Gia Luật Yến đám người. Hắn sớm tại công kích Tương Dương Thành trước đó liền giết Tiến Cổ Mộ, đem Dương Qua chém giết, cưỡng ép cưới tiểu long nữ. Nghe nói hắn còn cưới Cửu Thiên Xích anh cô. Liền liền Lý Mạc Sầu đều bị hắn cưỡng ép gả cho Tuyệt Tình Cốc chủ Công Tôn Chỉ. Sau đó hắn lại giết Công Tôn Chỉ, cưới Lý Mạc Sầu. Hắn cường cưới hết thảy nữ nhân đều có một cái đặc điểm, liền là người khác chi thê tử. Quách Tương bởi vì không phải nhân thê, thế là bị hắn gả cho Triệu Chí Kính. Dựa theo hắn phong cách hành sự, chỉ sợ là các loại Quách Tương thành vì nhân thê về sau lại cưỡng ép cưới, rất là quỷ dị, không thích hợp a. Dựa theo nguyên tác kịch bản, Doãn Chí Bình sớm tại hơn 10 năm trước nên chết a. Hắn lại làm sao có thể giết Quách Tĩnh, Dương Qua đám người, làm võ lâm minh chủ, còn cưỡng ép cưới nhiều như vậy nhân thê. Nghe Quách Tương, Tô Lăng Thiên một trận kinh ngạc. Thần Điêu Hiệp Lữ cố sự, mặc dù cách hắn niên đại đó đi qua hơn 100 năm, có thể xem như một bộ kinh điển võ hiệp đại tác. Tô Lăng Thiên còn là nhìn qua, đối với nguyên tác kịch bản đại khái còn là rõ ràng. Thái Thượng Đạo Tôn để bản chủ du lịch chư thiên vạn giới, lĩnh ngộ khởi nguyên đại đạo. Hắn đem chính mình đưa đến Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới đến. Không có khả năng không có thâm ý, cái này không hợp phù kịch bản Doãn Chí Bình. Khả năng liền là bản chủ lĩnh ngộ khởi nguyên đại đạo chỗ mấu chốt. Tô Lăng Thiên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên, thế là